Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 260, Mekato. Chết, Kamishiro ma pháp sao? Mekato nhìn chung quanh kia đột nhiên xuất hiện đầy trời hắc ám nguyên tố. Hừ lạnh một tiếng, đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, mặc dù hắn trên mặt biểu hiện khinh thường, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng là cảm thấy ngưng trọng cùng khó giải quyết. Trước mắt thiếu nữ này thực lực, ra ngoài ý hắn liệu mạnh mẽ. Tiện tay chính là một chiêu Kamishiro ma pháp, trong đó mang theo cường đại quyền có thể lực, nhượng hắn cái này thần vương đều không thể coi thường. Mekato hừ lạnh sau đó, ngược lại cũng không sẽ bị động bị đánh. Hắn trực tiếp mở ra chính mình phòng ngự vòng bảo vệ, màu vàng nhạt hình tròn vòng bảo vệ, liền đem Mekato bao ở trong đó. Tầng này vòng bảo vệ là do hắn bản thân thần tính trộn quyền năng lực tạo thành phòng ngự vách tường. Sự mạnh mẽ lực phòng ngự nhượng cái thế gian này cơ hồ tất cả nhân loại tuyệt vọng. Nhưng tầng này nhượng hắn tràn đầy tự tin vòng bảo vệ đang bị kia bóng đêm vô tận đụng trong nháy mắt, lại truyền ra kêu gào tiếng, mơ hồ có muốn sụp đổ ý. Chít chít chít chít, phòng ngự vòng bảo vệ ở đó hắc ám trùng kích bên dưới không ngừng vặn vẹo, biến hóa, mặc dù không có bể tan tành, nhưng rất hiện ra nhưng đã đạt tới bên bờ tan vỡ. Một màn này, nhượng thân ở lồng bảo hộ trong Mekato, trong lòng đột nhiên cả kinh, lần hai đổi mới đối với. Đúng, Erika thực lực nhận thức, một người ma nữ, tại đạt được người nam kia nhân quyền có thể thêm hộ sau đó, lại đạt tới loại trình độ này, làm sao có thể. Cái thế giới này không theo thần, cũng không phải là không có với bị thí thần giả quyền năng thêm hộ qua nhân loại chiến đấu qua. Những kia quyền năng thêm hộ, tối đa cũng chẳng qua là nhượng những kia bị thêm hộ nhân loại thực lực trong thời gian ngắn tăng lên tới, có thể thoáng cùng thần chống lại mức độ A. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Cô gái này là thần hay là hắn là thần? Thế nào cảm giác thật giống như ngược lại một dạng? Hắn đối mặt cô gái này lại ngược lại cảm giác vô lực. Cường độ công kích ra ngoài Mekato dự đoán, hắn lập tức liền khiến cho dùng bạo phong cùng thiểm điện quyền năng bắt đầu oanh tạc bốn phía, để đem kia chung quanh hắc ám tách ra. Thế mà hắn mới vừa triệu hoán bạo phong cùng thiểm điện, trước mắt hắn lại đột nhiên xuất hiện Erika thân ảnh, thân xuyên áo giáp màu đen, phía sau lục xí đoạ thiên chi cánh vỗ, trong tay tử vong kiếm, trong nháy mắt chém ở quyền kia ngay tại bên bờ tan vỡ màu vàng nhạt vòng bảo vệ trên. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, văng lửa khắp nơi, nguyên bản là bị kia hắc ám trùng kích đến đạt tới bên bờ tan vỡ phòng vệ vòng bảo vệ, đang bị kia có tử vong quyền năng kỵ sĩ kiếm chém chúng, trực tiếp bị xuyên thấu một cái mũi kiếm. Rồi sau đó, ken két, chấm ngoặc kép. Vô số vết rách, bắt đầu phủ đầy lồng bảo hộ mặt ngoài. Kia rậm rạp chằng chịt vết rách, nhượng Mekato trong lòng cảm giác nặng nề. Sau một khắc, ầm, một tiếng giòn vang, tựa như cùng thủy tinh bể tan tành một dạng kia màu vàng nhạt lồng bảo hộ, liền hóa thành đầy trời kim phấn, chậm rãi bay xuống, mà kia bóng đêm vô tận, cũng hướng kia Mekato trùng kích đi qua. Tại lồng bảo hộ bể tan tành trong nháy mắt, Mekato liền cảm nhận đến từ Erika trong tay thanh kiếm kia trên, không ngừng truyền tới tử vong cảm giác nguy cơ. Mekato không chần chờ chút nào, quả quyết cầm trong tay truy kích gậy phép thuật vung tới. Dù là bị hắc ám trùng kích đến, cũng tuyệt đối không thể bị kia thanh kiếm chém trúng. Đây là Mekato tại lồng bảo hộ bể tan tành trong nháy mắt trong lòng ý nghĩ duy nhất. Mekato vốn là cao 60-70 mét cự nhân, vũ khí trong tay dĩ nhiên là lớn vô cùng. Cứ việc Erika lúc này đối với, đúng, gen cho nàng cảm giác mạnh mẽ đến rất tự tin, nhưng cũng không sẽ đứng tại chỗ đón đỡ một côn này. Ngay sau đó, sau lưng nàng đoạ thiên chi cánh rung một cái, lưu lại mấy cây màu đen lông chim, sau đó Bóng hình xinh đẹp âm thầm lặng lẽ thoáng hiện lên kia, mang theo gào thét phong thanh tới một côn. Ầm, một đạo to lớn trầm đục tiếng vang. Hắc ám chậm rãi tản đi. Mekato kia bóng người to lớn lại thoáng cái té xuống đất. Oành, mặt đất cũng vì đó run lên. Mekato lúc này chật vật không chịu nổi, trên người khôi giáp bị kia hắc ám đánh nát. Kia nguyên bản to con vóc người cùng bắp thịt, không biết có vài chỗ bị hắc ám trùng kích lõm xuống. Nó thân thể khổng lồ trên rậm rạp chằng chịt có không biết nhiều ít cái hố nhỏ. Mekato toàn bộ nhân tinh thần đều uể oải đi xuống. Mekato giãy giụa muốn từ dưới đất đứng lên, thế mà Erika cũng không sẽ ngây ngốc chờ đợi hắn tập hợp lại. Huống chi Mekato lúc trước động tác đã sớm đem thiếu nữ chọc giận. Lúc này Erika trực tiếp cầm tử vong kiếm, một kiếm mãnh địa thứ tại Mekato trên cổ. Mekato cả người rung một cái. Hắn cảm giác trên người mình sinh cơ đang từ từ đoạn tuyệt. Hắn đột nhiên cười lớn. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a. Không nghĩ tới ta lại có một ngày sẽ bị một người chính diện đánh bại. Người rất mạnh a ma nữ. Hay hoặc là nói, người chủ nhân thật rất mạnh a. Được rồi, đã như vậy, người liền thừa kế ta lực lượng, tiếp tục thay đổi mạnh nữa đi. Các loại, chờ, lần sau gặp lại thời điểm, nhớ dùng lão phu lực lượng, cùng lão phu phân cao thấp a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười lớn càng lúc càng xa. Mekato kia thân thể khổng lồ, giống như Kyoka Suizesu một dạng chậm rãi tiêu tan, mà trong cơ thể hắn quyền năng lực, cũng ở đó hắc ám lễ đại nguyền rùa pháp dưới tác dụng, chậm rãi dung nhập vào Erika trong cơ thể. Đinh, chúc mừng ký chủ quân bạn, đánh chết không theo thần một tên, ký chủ đạt được đổi điểm, chấm móc lửng, gợi ý của hệ thống thanh âm, lặng lẽ vang lên, mà Gen giờ phút này lại hoàn toàn không có đi lý biết. Hắn lúc này híp cặp mắt, chăm chú nhìn Erika, lấy Gen lúc này nhãn giới. Hắn phát hiện lúc này Erika chung quanh, một cổ huyền ảo ba động lặng lẽ sinh ra, không theo chi Mekato quyền năng, tại cổ ba động này bên dưới, chậm rãi bị đưa vào Erika trong cơ thể, mà Erika thân thể, cũng ở đây quyền năng cùng cổ ba động này song trọng dưới tác dụng, dần dần tăng cường. Sách, quả nhiên là như vậy, Pandora nữ nhân này, quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Gen khó chịu xen một tiếng, híp cặp mắt, cảm thán như vậy một câu. Tuy có suy đoán, nhưng thật sự quan sát qua Erika như thế nào trở thành thí thần giả một màn này, vẫn để cho huyền tâm trong có chút bất đắc dĩ. Cũng khó trách, ngay cả không theo chi Lucifer cường đại như vậy tồn tại quyền năng, cũng có thể Itachi nhập huyền trong cơ thể, nhượng huyền thành là thí thần giả. Pandora người này, làm không tốt, so Lucifer bản thể mạnh hơn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.